Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1854, Vạn Giới Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Lâm Dịch ứng ước tin tức, lại ở chư thiên vạn giới trong nhấc lên không nhỏ cơn sóng. Từ khi biết được Lâm Dịch là Tiêu Tuyết tiên tử ba người truyền thừa đệ tử sau, Lâm Dịch nhất cử nhất động cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, mà lần này là Lâm Dịch yên lặng bát sau trăm tuổi, đầu đổ công khai hiện thân. Ở chư thiên vạn giới trong, cũng không thiếu tu sĩ chỉ nghe qua Lâm Dịch chi danh, không thấy một thân, muốn mượn cái này thịnh hội, thấy đệ nhất giới vương phong thái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, muốn đạp Lâm Dịch đánh một trận thành danh, đánh chết đệ nhất giới vương. Chuyện này chỉ phải suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho vô số yêu nghiệt xua như xua vịt. Lâm Dịch cái này đi vào cổ giới, chỉ có một mục đích, đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại đại chiến. Lâm Dịch từ lâu tu luyện tới bát kiếp giới vương đỉnh phong, ở bình cảnh này tạp ở hồi lâu, cần một hồi có áp lực đại chiến, mới có thể bang trợ hắn đột phá, một bước lên đỉnh. Áp lực này dĩ nhiên là càng lớn càng tốt. Hàn Huyền Ma, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lâm Dịch nắm chặt tay, thấp giọng lẩm bẩm chứ. Lâm Dịch rất rõ ràng, một người tiến lên tiếp được đệ nhất giới vương phong hào, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hàn Huyền Ma không chỉ kế tiếp, hơn nữa ở nhiều năm như vậy, đều vẫn duy trì bất bại chiến tích. Điểm này rất không dễ dàng. Đây là một cái cực tốt đối thủ. Lâm Dịch đúng vậy, mộ giới ấn tượng vẫn luôn không tốt, cũng là bởi vì mộ giới công pháp thủ đoạn đích thực quá mức quỷ dị hung tàn, tương tự với tà môn ma đạo. Nếu như cái này ở tam giới trong, đủ để phong ma cổ nhân chú trọng xuống mồ là an. Ở chư thiên vạn giới mỗi cái giới diện trong, mỗi bên đại văn minh trong, đúng vậy người bị chết cũng ôm nhân từ khoan dung chi tâm, không có kinh động tử thi. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp tuy rằng yêu thích móc nhân tổ mộ phần, nhưng hai người lại có một cái nguyên tắc, liền chắc là sẽ không khứ kinh động bên trong bất kỳ thi thể. Người chết đèn tắt, đây là đúng vậy mất đi sinh mạng một loại tôn trọng. Nhưng mộ giới sở hữu công pháp đều phương pháp trái ngược, tu sĩ dù có bỏ mình cũng không được chết già, bị sinh sôi luyện hóa là chiến thi, biểu hiện ra cái này là sinh mệnh một loại kéo dài. Nhưng trên thực tế, đây cũng là đúng vậy sinh mạng một loại khinh nhờn. Sinh mệnh không nên lấy loại này cái xác không hồn tình trạng tồn sống sót, cũng không có ai sẽ nguyện ý như vậy sống. Một tháng thời gian, trong chớp mắt, hỗn độn thịnh hội xong, cổ tranh đấu đúng hạn mà tới trước. Vì trận này thịnh hội, cổ giới cố ý ở hỗn độn tinh trên thành lập một cái to lớn hình tròn giác đấu tràng, có thể nói là hạ túc công phu. Giác đấu tràng quy mô to lớn, đủ để dung nạp trên trăm vạn tu sĩ, chia làm hai đại khu vực, giác đấu đài cùng quan chiến khu. Giác đấu đài nằm ở nơi sân ở giữa nhất, quan chiến khu trình hình thang lần lượt bay lên, làm thành từng cái một vòng tròn. Quan sát giác đấu tràng, giống như là một cái to lớn cái phễu. Xa phía trên một vòng tuy rằng chiếm diện tích lớn nhất, nhưng cái này một vòng lại chỉ cung cấp thập nhất khu vực. Ngoại trừ thập đại giới diện ngồi xuống, còn trống đi nhất khu vực. Không biết công dụng, ở trong ở vị trí này, không chỉ có thể bao quát giác đấu tràng mỗi một tấc góc, còn có áp đảo đông đảo giới diện trên ý tứ. Chí tôn vô thượng, không bao lâu, quan chiến chỗ ngồi lục tục bắt đầu có người nhập tỏa. Mỗi cái giới diện trong lúc đó, có rõ ràng tiêu chí ngăn cách, ngược lại tránh khỏi rất nhiều xung đột. Cổ giới cũng không muốn thịnh hội còn chưa bắt đầu, quan chiến chỗ ngồi lại hỏng. Thập đại giới diện là cuối cùng vào bàn. Cổ giới, đạo giới, mộ giới, kiếm giới, long giới, Phật giới, hoa giới, thú giới, ngũ hành giới, vũ trụ giới, Hoa giới cái này, do Thánh Liên vực chủ cùng Phệ Linh vực chủ mang đổi. Ngoại trừ Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác là ưng ước tới. Ba đại tiên tử cùng một chút hoa giới tu sĩ cũng theo đến đây. Loại này gần như tụ tập vạn giới thịnh hội. Chư thiên vạn giới từ trước tới nay cũng ít khi thấy. Rất nhiều người đều muốn tranh đoạt chứ đến đây tham gia náo nhiệt. Lâm Dịch tiến nhập giác đấu tràng sau. Phóng tầm mắt nhìn lại. Ngược cũng nhìn thấy một chút người quen. Có một chút là tam giới cố nhân. Lâm Dịch chỉ là tế không thể xem xét gật đầu. Cũng không có cùng bọn chúng có quá nhiều trao đổi. Lâm Dịch hiện tại nhưng mà cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn không muốn dây dưa tiến quá nhiều người. Kim Cương Tăng cũng xuất hiện ở Phật giới trong đội ngũ. Thấy Lâm Dịch sau cười cười. Gật đầu ra hiệu. 800 năm không gặp. Kim Cương Tăng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên đạt tới 7 kiếp giới vương cảnh giới. Sinh tử thể. Quả thực danh bất hư truyền. Lâm huynh. Ngươi phải cẩn thận. Cái kia mộ giới Hàn Huyền Ma cũng tới. Tuy rằng hắn ẩn giấu rất khá. Nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn là sinh tử thể. Kim Cương Tăng thanh âm ở Lâm Dịch trong đầu vang lên. Đều là giới vương cảnh sinh tử thể. Dù có hai người đồng thời thu liễm khí tức. Cái loại này huyết mạch trong lúc đó bài xích. Cũng không gạt được hai vị đương sự. Lâm Dịch ánh mắt chuyển hướng mộ giới khu vực. Đúng dịp thấy một đôi âm lãnh u ám con ngươi. Tản ra địch ý sâu đậm. Chính mắt không chớp theo dõi hắn. Hàn Huyền Ma, sinh tử thể. Lâm Dịch khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt. Lâm Dịch dám cắt xác định. Hàn Huyền Ma ngoại trừ sinh tử thể. Nhất định còn có thủ đoạn khác. Bằng không người này căn bản dám gánh không chịu nổi đệ nhất giới vương phong hào. Lại không biết ở thiên thời gian vạn năm trong. Đều đứng ở chỗ bất bại. Lâm đại ca, đã lâu không gặp. Long Việt tiến đến Lâm Dịch trước người. Lên tiếng chào hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch trong ngực tiểu mơ hồ. Long Việt trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mấy lần đều muốn vươn tay. Khứ trêu chọc một chút tiểu mơ hồ. Nhưng cứng rắn dừng lại. Tiểu mơ hồ đỉnh đầu bạch lông đều nổ. Hướng về phía Long Việt gầm nhẹ vài tiếng. Nửa ngày sau, tiểu mơ hồ thấy mình uy hiếp đúng vậy Long Việt vô dụng. Lại rụt cổ lại. Toàn thân đều trốn vào Lâm Dịch trong lòng. Long Việt sờ sờ mũi. Ho nhẹ một tiếng. Có chút mất mát chạy trở về. Long Lam hơi có áy náy hướng về phía Lâm Dịch cười cười. Truyền âm nói. Lâm huynh cẩn thận. Cái này thịnh hội. Sợ là có người muốn nhằm vào ngươi. Đa tạ nhắc nhở. Đơn giản là binh tới tướng đỡ. Khi bước vào giác đấu tràng thời điểm. Lâm Dịch lại cảm nhận được vài ở trong khu vực, đều truyền tới rõ ràng địch ý cùng sát khí. Mặc dù có chút tu sĩ biểu hiện ra mạn bất kinh tâm, hoặc là cùng người khác nói chuyện với nhau, hoặc là mặt vô biểu tình, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng những người này phần lớn lực chú ý, lại đều rơi vào Lâm Dịch trên người. Đối với lần này, Lâm Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Theo Lâm Dịch quyết định ứng ước một khắc bắt đầu, liền nhất định giết ra một cái thi cốt chồng chất đường máu. Đệ nhất giới vương phong hào, là dùng huyết thư viết ra. Phía dưới chất đống vô tận thi hài, từ xưa đến nay, đều là như thế. Cổ giới đem cái này đệ nhất giới vương đưa đến Lâm Dịch trước mặt. Liền là muốn nhìn một chút, người Lâm Dịch là dám tiếp hay là không dám tiếp. Vô luận Lâm Dịch lựa chọn nhận hay là không nhận, cổ giới cũng sẽ có chuẩn bị ở sau. Phật giới là Hoàng Nhẫn Phật mang đội đến đây. Không bao lâu, kiếm giới ở kiếm phong tử dưới sự hướng dẫn, cũng đã nhập tỏa. Bản tôn liền đứng lại sau lưng kiếm phong tử. Thần sắc lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, lưng đeo vấn thiên kiếm, lưng đeo huyễn diệt kiếm. Hai kiếm nơi tay bản tôn. Dù có vẫn không nhúc nhích, cũng tản mát ra một cổ làm người sợ hãi phong mang. Cũng không lâu lắm, to lớn giác đấu tràng, cũng đã rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy người. Có thể tới giới diện, đã toàn bộ đến đông đủ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân đột nhiên đi tới hai vị tu sĩ. Người cầm đầu là một vị chúa tể. Người này phía sau là một vị cửu kiếp giới vương. Mặt vô biểu tình, nhắm chặt hai mắt, nhắm mắt theo đuôi. Cách chương.